Vô địch kiếm vực, chương 1567, 1567, quần ẩu mới là vương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây, Tiểu Thiên đã thối lui đến nghìn trượng bên ngoài. Nàng tuy là nắm trong tay một đoàn tiểu hỏa diễm, thế nhưng nàng cũng không muốn bị cái kia cự long đụng lên, tư vị kia, khẳng định không dễ chịu. Giữa sân, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt đứng lên, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc. Nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên đánh vào cái kia kim sắc cự long thân lên. Cái kia kim sắc cự long trực tiếp bị này cổ lực lượng bắn cho ở tại trên đất. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng tức thì buông lỏng, cái này Hồng Mông Tháp bên trong món đó thần bí bảo vật rốt cục xuất thủ. Nhưng là phía trước nó vì sao không ra tay đâu, nói đùa chính mình, Dương Diệp lắc đầu, không ở suy nghĩ vấn đề này, chỉ cần đối phương xuất thủ là tốt rồi. Dương Diệp trước mặt không xa chỗ, cái kia kim sắc cự long ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Hiển nhiên, nó còn không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở cái này lúc, lại một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào nó thân lên. Kim sắc cự long tức thì phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó thân thể kịch liệt run lên. Rất nhanh, từng đường thần bí lực lượng không ngừng oanh kích lấy cái kia kim sắc cự long. Dần dần, cái kia kim sắc cự long thân thể bắt đầu rời ra phá toái. Ở nơi này lúc, Tiểu Thiên xuất hiện ở cái kia kim sắc cự long trước mặt, nhưng sau nàng hướng về phía không trung khoát tay áo. Trước chờ một chút, thanh âm rơi xuống, cái kia cỗ thần bí lực lượng tức thì không có tại xuất hiện. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, cái này tiểu cô nương mặt mũi tốt đại. Tiểu Thiên đi tới cái kia kim sắc cự long trước mặt. Nàng quan sát liếc mắt kim sắc cự long, nhưng sau nhẹ giọng nói. Ta hiểu được, người minh bạch cái gì? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Minh bạch cái này các loại. Chờ, cường giả, tại sao lại thần phục nữ nhân kia? Vốn dĩ nàng bà, đem, đầu này đại gia hỏa ký ức cho rửa đi. Ký ức rửa đi, Dương Diệp nhíu, có ý tứ. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp, thật là một ngu ngốc. Ý tứ chính là... Nữ nhân kia dùng nào đó năng lực, đem hắn ký ức cho sạch. Đơn giản mà nói, hắn bây giờ là không có chi nhớ trước kia. Hơn nữa, tâm trí của nó cũng thay đổi thành dường như tiểu hài tử giống nhau. Chính là bởi vì như vậy, đầu này đại gia hỏa mới có thể cam nguyện nghe nàng. Nói đến đây, nàng lắc lắc đầu. Thật đáng thương cái này đại gia hỏa. Dương Diệp gật đầu, ký ức bị tẩy trừ, vậy hay là chính mình sao? Nghiêm chỉnh mà nói. Đó đã không phải là nguyên lai mình. Mà kim sắc cự long đã từng khẳng định cũng là một vị siêu cấp cường giả. Bây giờ bị đối phương biến thành như vậy, quả thật có chút thương cảm. Cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói. Cái kia nữ nhân thủ đoạn, quả thật có chút lợi hại đây. Dương Diệp lắc đầu, trước hết mặc kệ hắn. Người hỏi một chút cái này đại gia hỏa, có nguyện ý hay không theo ta hỗn. Nếu như không muốn, cứ tiếp tục khiến nó chịu khổ một chút. Người thật tàn nhẫn, Tiểu Thiên trừng mắt một cái Dương Diệp. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, mới vừa rồi là ai còn cầm hỏa thiêu nó. Tiểu Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nàng hừ một tiếng, nhưng sao nhìn về phía trước mặt cái kia kim sắc cự long. Người đây, tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, cũng không dễ dàng. Đi theo hắn, ba năm về sau, người khôi phục tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi khôi phục ký ức đây. Khôi phục ký ức, Dương Diệp nhíu, còn có thể khôi phục. Đương nhiên, Tiểu Thiên nói, ký ức bị tẩy trừ, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Có một vật, gọi ký ức hạt giống, đó là chúng ta hết thảy chi nhớ khởi nguồn. Cái vật kia còn chưa bị hủy rơi, liền có thể khôi phục. Ta mới vừa nhìn một cái, nữ nhân kia cũng không có bả. Đem, sự tình làm tuyệt. Bởi vì chi nhớ của nó hạt giống vẫn còn ở đó. Ký ức hạt giống vẫn còn, liền có thể khôi phục. Hơn nữa, coi như không có chúng ta, đến rồi thời gian nhất định, nó khả năng cũng sẽ chính mình khôi phục. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, nó liền giao cho ngươi, giúp ta khuyên nhiều khuyên nó, ta cũng không muốn dùng sức mạnh, ta luôn luôn là yêu mến lấy đức thu phục người. Chà chà, Tiểu Thiên quan sát liếc mắt Dương Diệp, da mặt của ngươi tốt dày đây. Dương Diệp trừng mắt một cái Tiểu Thiên, nhưng sau thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, Dương Diệp mới vừa mở mắt ra, kỵ heo thiếu nữ liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia đại gia hỏa đi nơi nào? Dương Diệp đương nhiên minh bạch đối phương nói đại gia hỏa là ai, ngay sau đó nhún vai. Bí mật, kỵ heo thiếu nữ lông mi một cái. Không thể nói sao, Dương Diệp cười hắc hắc, chỉ có ta nữ nhân mới có thể biết, ngươi nghĩ muốn biết sao? Bành, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên một quyền đánh vào Dương Diệp phần bụng, Dương Diệp tức thì bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Dương Diệp trừng mắt một cái kỵ heo thiếu nữ, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thật đúng là động thủ a. Kỵ heo thiếu nữ nhún vai. Ngươi da dày như vậy, đánh một cái cũng sẽ không mang thai, ngươi sợ cái gì? Dương Diệp, cái này lúc, một bên giới nữ đột nhiên đã đi tới, nói. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đi bang nhị tỷ cùng tam tỷ. Nghe vậy, kỵ heo thiếu nữ thần sắc ngưng trọng gật đầu. Đón lấy, nàng xem hướng Dương Diệp, ngươi còn có thể đánh không? Dương Diệp lắc đầu, ta cần một chút thời gian. Hắn kiếm ý lập tức phải phản phệ, hơn nữa, hắn huyền khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, huyền khí ngược lại không có vấn đề lớn, thế nhưng cái này kiếm ý phản phệ nhất định phải coi trọng. Kỵ heo thiếu nữ gật đầu, chính mình cẩn thận chút, nói xong, nàng cùng giới nữ còn có quang nữ tức thì tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào Hồng Mông tháp bên trong. Rất nhanh, kiếm ý của hắn bắt đầu phản phệ. Cũng may hắn bây giờ đối với kiếm ý này phản phệ đã có chút miễn dịch, bởi vì đây, cũng không có quá mức thống khổ. Hơn nữa, Dương Diệp ngạc nhiên phát hiện, kiếm ý của hắn đi ngang qua một lần lại một lần phản phệ về sau, dường như thay đổi càng ngày càng mạnh. Cái này có điểm giống làm nghề nguội, một khối thiết, đi ngang qua không ngừng gõ về sau, cái kia chất lượng tự nhiên càng ngày sẽ càng tốt. Nhiều phản phệ mấy lần, hội sẽ không trực tiếp đạt được quy nguyên cảnh kiếm ý. Dương Diệp trong đầu toát ra cái ý nghĩ này pháp. Thời gian từng điểm quá khứ, một canh giờ về sau, Dương Diệp đã triệt để khôi phục bình thường về sau, hắn đi tới Hồng Mông tháp tầng thứ nhất trong thế giới. Mà một màn kế tiếp cũng là làm cho hắn cằm đều sợ xuống, bởi vì hắn thấy được Tiểu Thiên. Đây không phải là trọng điểm là Tiểu Thiên chân hạ là cái kia kim sắc cự long đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc, cái kia kim sắc cự long đang ở mang theo Tiểu Thiên ở đến chỗ bay loạn. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Thiên hướng về phía Dương Diệp vẫy vẫy, cười nói. Mau lên đây cùng nhau chơi nha. Dương Diệp nhìn một chút Tiểu Thiên, nhưng sau lại nhìn một chút cái kia kim sắc cự long. Nhưng sau lắc đầu, nếu để cho Thiên Long tộc biết chúng nó đã từng tộc trưởng bị Tiểu Thiên như thế đạp, không biết có thể hay không tức giận toàn tộc tới đánh Tiểu Thiên. Bất kể như thế nào, xem ra Tiểu Thiên đã thành công thuyết phục đầu này kim sắc cự long. Dương Diệp không có ở Hồng Mông tháp lãng phí thời gian, hắn ly khai Hồng Mông tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sẽ phải rời khỏi, mà đang ở cái này lúc, xa chỗ hư không bên trong đột nhiên đen xuống, ngay sau đó, vô số đạo hồng tuyến ở xa chỗ răng khắp nơi, khi này chút hồng tuyến xuất hiện về sau, Dương Diệp phát hiện, một mảnh kia hư không chiến trường tức thì bị cắt ra. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, thân hình hắn khẽ động, vội vã hướng mảnh khu vực kia bay đi. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, ở mảnh này tan tành hư không trong chiến trường, Dương Diệp gặp được manh nữ, mà manh nữ đối thủ tắc thì là cái kia lưng thương nam tử. Ở lưng thương nam tử không xa chỗ, là cái kia cụt tay cầm đao nam tử. Mà ở bốn phía, là kỵ heo thiếu nữ còn có quang nữ, cùng với cái kia giới nữ. Ở manh nữ không xa chỗ. Cái kia lưng thương nam tử lúc này tay cầm trường thương chỉ xéo phía dưới, tại đây quanh thân, tản ra một khí tức như có như không. Lúc này, không gian chung quanh đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Ở nơi này lúc, cái kia cụt tay nam tử đột nhiên nhìn về phía đi tới trong sân Dương Diệp. Nàng chết rồi, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, nhưng sau gật đầu. Chết rồi, ngươi giết, cụt tay nam tử lại hỏi, nếu không, đâu? Dương Diệp phản vấn, cụt tay nam tử trầm mặc hồi lâu, nhưng sau chậm rãi đi hướng Dương Diệp, sau một khắc, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, đón lấy, một đạo hàn quang một mạch cắt Dương Diệp hầu. Nhanh đến cực hạn, ở cụt tay nam tử xuất đao một khắc kia, Dương Diệp chính là rút kiếm nhất chạm. Keng, kiếm đao vừa chạm vào mà phân, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến cân quy đốt nhắc trăm trượng bên ngoài. mà cụt tay nam tử cũng đồng dạng bị chấn địa liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn ở lui hơn 30 trượng sau chính là ngừng lại. Cụt tay nam tử mới vừa dừng lại, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không, cả người trực tiếp hóa thành một vệt ánh đao điện xạ mà ra. Cùng này đồng thời, xa xa Dương Diệp cũng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, kiếm quang cùng ánh đao đồng thời bị chấn nát, mà lúc Dương Diệp đã bị rung động đến cân nhắc trăm trượng bên ngoài, cái kia cụt tay nam tử cũng bị rung động đến trăm trượng có hơn. Dương Diệp hai mắt híp lại, sau một khắc, thân hình hắn run lên, cả người hóa thành một luồng kiếm quang đi tới cụt tay nam tử trước mặt, nhưng sau một kiếm đâm ra. Cận chiến, hắn cần cận chiến mới có ưu thế, nhưng mà cụt tay nam tử cũng là căn bản không để cho hắn cận chiến cơ hội, chém ra một đao, trực tiếp đưa hắn đẩy lui. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn mình tay, lúc này, tay hắn tiến nhập ở rất nhỏ run. Lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cụt tay nam tử trong đao ẩn chứa lực lượng rất mạnh, vô cùng mạnh, khả năng so với hắn chính mình nhục thân lực lượng còn mạnh hơn. Đương nhiên, không phải đối phương nhục thân lực lượng mạnh hơn hắn, mà là đối phương khẳng định sở hữu gì đặc thù lực, cho nên mới có thể làm cho đao của mình sở hữu mạnh như vậy lực lượng. Ở nơi này lúc, cụt tay nam tử lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, một vệt ánh đao trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp lần nữa bị chấn địa liên tục trượt lui. Đang ở cụt tay nam tử muốn xuất thủ lần nữa lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một bên kỵ heo thiếu nữ ba nữ, nói, còn nhìn cái gì, mau tới hỗ trợ a. Kỵ heo thiếu nữ ngẩn người, sau đó nói, người không cùng hắn một mình đấu sao? Một mình đấu, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau nghiêm mặt nói, quần ẩu mới là vương đạo, CVT, anh chỉ cô nói nhảm nhiều thôi, chứ mặt anh cũng dày và vô sỉ lắm, cách chương.